Thiên thần và ác quỷ, chương 107, góc truyện audio.com. Langdon chạy như bay quanh bức tường bao, thật may là người ta đã cho lắp những ngọn đèn chiếu sáng đặt dưới chân tường. Anh thấy khoảng sân bên trong bức tường bao này giống hệt như một viện bảo tàng về các cuộc chiến thời xưa, nào súng cao su, đạn súng thần công, và la liệt những cỗ máy trông hết sức kỳ dị. Một phần tòa lâu đài được mở cửa cho khách du lịch vào tham quan, và chắc hẳn người ta đã cho phục chế lại khu này. Langdon đưa mắt nhìn qua bên kia khoảng sân rộng, anh quan sát phần trung tâm. Pháo đài hình tròn này cao khoảng 35 mét, hướng thẳng lên pho tượng thiên thần trên đỉnh. Ban công trên cùng vẫn có ánh sáng từ trong hắt ra. Langdon chỉ muốn gọi to, nhưng anh biết đó là điều không nên làm. Giờ cần phải tìm giường vào trong đã. Langdon giơ tay xem đồng hồ. 11 giờ 12 phút, chạy sồng sộc xuống những bậc đá sát bên trong bức đường, Langdon ra giữa khoảng sân rộng. Xuống đến mặt đất, anh chạy xuôi chiều kim đồng hồ quanh pháo đài, thấy có 3 cái cổng, nhưng tất cả đều bị khóa chặt. Tên sát thủ làm thế nào ma vào được nhỉ? Langdon tiếp tục chạy, anh trông thấy thêm 2 cái cổng mới xây, nhưng cả 2 đều bị khóa bên ngoài. Không phải lối này, Langdon lại chạy tiếp, chạy gần hết một vòng khép kín quanh pháo đài thì Langdon trông thấy một lối đi cắt ngang qua khoảng sân rộng trước mặt. Cuối lối đi này là một cái cầu kéo dẫn vào trong. Đầu kia của con đường biến mất sau cửa pháo đài. Hình như lối đi này dẫn vào một đường hầm nào đó. Một đường hầm dẫn vào tận trung tâm pháo đài. Đây rồi, Langdon đã từng đọc về lối đi hình xoắn ốc hướng lên trên, nó cho phép các vị tướng lĩnh cùng với ngựa chiến của họ có thể phi từ dưới đất lên đến tầng cao nhất một cách nhanh chóng. Kẻ giết người đã đánh xe lên đây. Cánh cổng dẫn vào lối đi ngầm này bỏ ngỏ, Langdon vào trong và hồ hởi chạy thẳng tới đầu đường hầm. Nhưng đến nơi, sự hào hùng trong lòng anh lập tức tan biến. Con đường này dẫn xuống dưới. Nhầm đường rồi, chắc chắn đây là lối đi xuống khu nhà ngục, không phải lối lên trên. Anh đang đứng trước miệng hầm tối om, đường hầm này có vẻ khá quanh co ngoắt ngoéo. Lưỡng lự, Langdon ngước lên nhìn bàn công trên cao một lần nữa. Rõ ràng anh nhìn thấy một bóng đen đang di chuyển. Quyết định đi, không còn cách nào khác, Langdon lao xuống đường hầm tối om. Tít trên cao, tên sát thủ đang đứng nhìn con mồi của mình. Hắn vuốt nhẹ một bên cánh tay để trần của cô gái. Làn da mịn như nhung. Nghĩ đến cảnh được thưởng thức tấm thân ngà ngọc trước mắt, hắn thấy sung sướng đến mê mụ cả người. Nên hãm hiếp cô nàng theo cách nào nhỉ? Kẻ sát nhân biết rằng hắn đáng được hưởng cô gái này. Hắn đã phục vụ Janus vô cùng chu đáo. Đây chính là chiến lợi phẩm của hắn. Sau khi hành lạc trên đi văng, hắn sẽ lôi cô nàng xuống sàn, và bắt cô ta phải quỳ gối. Cô ta sẽ phải phục vụ hắn, một lần cuối trong đời. Rồi sau đó, vào đúng giây phút ngây ngất đến tột đỉnh, hắn sẽ cắt cổ cô ta. Niềm đê mê người ta vẫn nói thế. Niềm đê mê tột đỉnh. Rồi tiếp đó, hắn sẽ đứng ra ngoài ban công để tận hưởng vinh quang, để thưởng thức thắng lợi to lớn này của hội Illuminati. Một cuộc trả thù mà biết bao người đã chờ đợi từ lâu, độ. Đường hầm mỗi lúc một tối hơn. Langdon tiếp tục tiến sâu thêm vào bóng tối. Sau khi vượt qua một khúc ngoặt sâu dưới lòng đất, anh không còn thấy có chút ánh sáng nào nữa. Lối đi có vẻ phẳng dần ra, Langdon bước chậm lại. Góc truyện audio.com. Dựa vào tiếng vang của mỗi bước chân, anh đoán rằng đây là một căn phòng rộng. Trong vùng tối âm u trước mắt, hình như vừa thoáng hiện ra một tia sáng yếu ớt. Langdon tiến về phía đó, hai tay giơ ra phía trước để lần đường và chạm phải một bề mặt trơn nhẵn. Nhôm và kính, đó là một chiếc xe. Anh lần về phía mũi xe, mở cửa, vào trong. Bóng đèn tròn trên mui xe đang tỏa sáng, và Langdon nhận ra chiếc xe hòm ngay lập tức. Ghê tởm, nhưng anh vẫn cố gắng quan sát bên trong, hy vọng tìm được thứ vũ khí nào đó để thay thế cho khẩu súng đã mất ở đài phun nước. Không có gì, tuy nhiên, anh tìm được điện thoại cầm tay của Victoria. Méo mó, vô dụng, nhìn chiếc máy, anh chợt thấy lo sợ đến cháy lòng. Langdon thầm cầu nguyện rằng anh không đến quá muộn, anh nhoài người, bật đèn pha của chiếc xe hòm. Căn phòng lớn và giản dị lập tức tràn ngập ánh sáng. Có lẽ trước kia đây là nơi nhốt ngựa và cất giữ khí giới. Đây cũng là một con đường cụt, không có lối ra, mình chọn nhầm đường rồi. Tuyệt vọng, Langdon nhảy ra khỏi xe và quan sát xung quanh. Không thấy cánh cửa nào hết, cổng thì lại càng không. Không lẽ bức tượng thiên thần trên mái nhà chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Không thể nào, anh nhớ lại những lời nói của tên sát thủ lúc ở đài phun nước. Cô nàng đang ở trong nhà thờ ánh sáng, đợi tao quay trở về, không lẽ đã đến được tận đây mà còn phải chịu thua? Tim Langdon đập thình thịch, cảm giác căm hận và bực bội bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể. Rồi anh trông thấy có vết máu trên sàn, và anh nghĩ ngay rằng đó là máu của Victoria. Nhưng khi quan sát kỹ, anh nhận ra đó chính là những vết chân nhuốm máu. Những bước đi sải dài, và máu chỉ chảy ra từ bên chân trái. Tên sát thủ, Langdon lần theo vết máu, đến một góc phòng, bóng anh đổ dài trên sàn nhà. Càng đi lại càng thấy khó hiểu, dường như những vết chân này dẫn thẳng đến một góc phòng rồi đột nhiên biến mất. Bước đến tận góc đường ấy, Langdon không dám tin vào mắt mình. Những phiến đá granite lát sàn ở đây không có hình vuông như ở những chỗ khác. Anh tiếp tục quan sát, những phiến đá xếp khít vào nhau, tạo thành một hình ngôi sao rất cân đối, một cánh sao chỉ vào chính góc đường này. Một cánh cửa thoát hiểm được giấu sau những bức tường đan chéo nhau một cánh rất tài tình. Langdon bước qua cánh cửa và trông thấy một lối đi, có cả một thanh chắn bằng gỗ đã bị gạt sang một bên. Có ánh sáng phía trước mặt, Langdon ra sức chạy, anh vượt qua thanh chắn bằng gỗ, rồi chạy thẳng về phía trước. Lối đi nhỏ nhanh chóng dẫn tới một căn phòng rộng rãi. Một ngọn đuốc cắm trên tường đang cháy bập bùng. Langdon đang ở trong khu vực không có điện của tòa lâu đài này. Khu vực mà không một khách du lịch nào được phép đặt chân tới. Có thể căn phòng này sẽ rất sống động khi có ánh sáng mặt trời, nhưng trong ánh đuốc bập bùng, anh thấy nó kỳ dị và ma quái. Xà lim, có khoảng 12 gian xà lim nhỏ với những chấn song sắt đã mòn gần hết. Nhưng vẫn còn một gian xà lim nguyên vẹn, và những gì trông thấy trên sàn khiến tim Langdon như ngừng đập. Dây thừng đen và những chiếc áo choàng đỏ. Đây chính là nơi hắn giam cách vị hồng y, gần nhà giam nhỏ này có một cánh cửa sắt. Cánh cửa bỏ ngỏ, và Langdon trông thấy một lối đi. Anh lao bổ về phía đó, nhưng chưa đến nơi anh đã dừng phắt lại. Không thấy có vết máu trên lối đi này. Trông thấy những chữ viết trên tường, anh hiểu ra ngay. In Passetto, 1, Langdon kinh ngạc, góc truyện audio.com. Đã nhiều lần nghe nói tới lối đi này, nhưng anh không biết rõ tên gọi của nó là gì. In Passetto, lối đi nhỏ là một đoạn đường hầm nhỏ dài gần một dặm, nối lâu đài St. Angelo và Vatican. Nhiều giáo hoàng đã dùng con đường này để chạy thoát ra ngoài khi Vatican bị vây hãm. Và một số vị giáo hoàng tha hóa cũng dùng con đường này để đi gặp người tình bí mật của mình, hoặc để xem kẻ thù của mình bị tra khảo. Nghe nói ngày nay con đường này đã bị khóa cả hai đầu, và chìa khóa được lưu giữ trong nhà mái vòm bí mật. Langdon chợt hiểu ra vì sao người của Illuminati có thể ra vào tòa thánh dễ dàng đến thế. Không hiểu kẻ nào đã phản bội nhà thờ và trao chìa khóa vào tay lũ bất lương nhỉ. Olivetti, hay một người lính gác Thụy Sĩ nào đó. Nhưng đã đến nước này thì là ai mà chả thế. Vệt máu trên sàn nhà dẫn tới đầu kia của khu xà lim. Langdon lần theo những vết chân ấy. Đến nơi, anh thấy một cánh cổng bằng gỗ treo đầy xích sắt. Khóa đã mở, và cánh cửa ở trạng thái khép hờ. Bên kia cánh cửa là những bậc thang hình xoắn ốc dẫn lên trên. Trên nền nhà cũng có những hình ngôi sao năm cánh. Run rẩy chăm chú quan sát, Langdon tự hỏi liệu có phải chính Bernini đã đích thân cầm đục để ghép những hình ngôi sao này hay không. Trên cao là hình ảnh những tiểu thiên sứ được chạm trổ rất cầu kỳ. Không còn nghi ngờ gì nữa. Vệt máu kéo lên trên gác. Trước khi lên gác, Langdon nhìn quanh để tìm một vật gì đó dùng làm vũ khí, bất cứ thứ gì. Anh tìm được một thanh chấn song xà lim bằng sắt dài khoảng hơn 1 mét. Một đầu bị gãy, gồ ghề, sắc cạnh. Dù nó khá nặng nhưng anh chẳng thể tìm được thứ gì khác tốt hơn. Hy vọng là yếu tố bất ngờ cộng với vết thương ở chân, hung thủ sẽ mang lại cho anh chút ít lợi thế. Và hy vọng là anh không đến quá muộn, những bậc thang xoắn ốc mòn gì dựng đứng rất khó đi. Langdon vừa leo lên vừa nghe ngóng, không thấy gì, càng lên cao, luồng sáng tỏa ra từ khu xà lim càng yếu dần. Anh bị bóng tối bao vây tứ phía, vừa đi, Langdon vừa dùng một tay để lần đường. Cao thêm nữa, trong bóng tối dày đặc anh cảm thấy như có bóng ma của Galileo cũng đang hăm hở leo lên những bậc thang này, háo hức muốn chia sẻ quan điểm của mình về thiên đường với các nhà khoa học khác. Langdon vẫn chưa hết kinh ngạc về vị trí của địa điểm tụ họp này. Hội Illuminati hội họp ngay trong một tòa lâu đài thuộc sở hữu của Vatican. Chả trách trong khi đội lính gác của tòa thánh đang ra sức sục sạo các tầng hầm và nhà riêng của các nhà khoa học danh tiếng thì hội Illuminati tụ họp ở đây. Ngay trước mũi tòa thánh, tất cả các chi tiết bất chợt trở nên ăn khớp đến kỳ lạ. Bernini, với tư cách là kiến trúc sư trưởng phụ trách công tác cải tạo có toàn quyền ra vào khu vực này. Và có thể thực hiện bất kỳ hạng mục công trình nào mà không bị thắc mắc. Liệu bậc thầy về kiến trúc này đã cho xây thêm bao nhiêu lối đi bí mật? Và cho đặt bao nhiêu dấu hiệu kín đáo để chỉ đường? Nhà thờ ánh sáng, Langdon biết anh đã rất gần cái đích cuối cùng. cầu thang hẹp dần, không gian chật hẹp trở nên thật tù túng. Những hình bóng của lịch sử đang thì thầm trong đêm tối, nhưng Langdon vẫn bước tiếp. Trông thấy luồng sáng hắt ngang trước mắt, anh nhận thấy còn vài bậc thang nữa thì đến một chiếu nghỉ giữa cầu thang, ánh đốt hắt ra từ sau một khung cửa. Langdon khẽ khàng tiến lại gần. Góc truyện audio.com. Langdon không thể biết chính xác lúc này anh đang có mặt ở khu vực nào của tòa lâu đài, nhưng sau khi đã leo nhiều bậc cầu thang đến thế thì chắc chắn anh không còn xa đỉnh tòa tháp là mấy. Langdon mường tượng bức tượng thiên thần khổng lồ trên nóc lâu đài, có lẽ thanh kiếm trong tay tượng đang chỉ ngay trên đầu anh cũng nên. Thiên thần ơi, nhớ phù hộ cho tôi nhé, vừa nghĩ, Langdon vừa siết chặt thanh sắt. Rồi thật khẽ khàng, anh bước tới bên cánh cửa, đổ. Ngồi trên ghế đi, văng, Victoria thấy hai cánh tay đau nhức, lúc mới tỉnh lại và thấy hai cánh tay mình bị trói quặt về phía sau. Cô tưởng sẽ có thời gian để nghỉ ngơi và tự giải thoát bản thân. Nhưng thời gian đã hết, con quái vật đã quay trở lại. Lúc này hắn đang đứng ngay trước mặt cô, bộ ngực trần to bè, đầy những sẹo, đôi mắt đen tí hí trông như hai đường kẻ chỉ, hắn đang nhìn cô chòng chọc. Dường như hắn đang mường tượng trong đầu những gì sẽ làm để hành hạ cô. Rất chậm rãi, như thể muốn chọc tức Victoria, hắn cởi bỏ chiếc thắt lưng sũng nước rồi quăng xuống sàn nhà. Victoria cảm thấy vừa ghê tởm, vừa kinh sợ. Cô nhắm nghiền mắt lại. Lúc mở mắt ra, trên tay hắn đã có một con dao gập. Hắn dí sát con dao vào mặt cô, rồi bật lưỡi dao ra tách một cái. Victoria trông thấy vẻ mặt đầy kinh hãi của mình phản chiếu trong lưỡi dao bằng thép. Tên sát thủ quay lưỡi dao lên trên, rồi đưa sống dao lướt dọc xuống bụng Victoria. Chất kim loại lạnh buốt khiến cô gái rùng mình, ánh mắt đầy khinh bỉ, hắn lách lưỡi dao vào trong cặp quần sóc của Victoria. Cô gái hít một hơi thật sâu, hắn lật qua lật lại lưỡi dao chậm rãi, đầy ham dọa. Và tiếp tục lia xuống sâu hơn nữa, rồi hắn nhòi hẳn người về phía trước, hơi thở hầm hập của hắn phả vào mặt Victoria. Chính lưỡi dao này đã khoét mắt cha cô em đấy, Victoria chỉ muốn nghiền nát hắn ngay lập tức. Kẻ giết người lại xoay lưỡi dao xuống, rồi tiếp tục lia lia dưới lớp vải kaki của chiếc quần sóc cô đang mặc. Đột nhiên hắn dừng phát lại, rồi ngẩng lên nhìn, có ai vừa vào phòng, tránh xa cô ấy mau. Từ ngoài cửa, một chất giọng trầm, dứt khoát vang lên. Không nhìn thấy người đó, nhưng Victoria biết ngay là ai. Robert, anh vẫn còn sống, tên sát thủ như vừa trông thấy, ma quỷ hiện hình. Ông Langdon, chắc là ông được thiên thần hộ mệnh rồi. Một in passetto, lối đi nhỏ, cách chương.